Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1725, trả lại kiếm. Sở Ly tâm trạng vô cùng quyết tâm. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình kim cương bất diệt thân có uy lực như thế. Càng thật có thể phòng được thí thiên quyết uy lực càng nhiều đến từ chính nội lực. Cũng không phải là bảo kiếm uy lực, đem kiếm vững chắc sắc bén hòa vào bản thân nội lực. Do đó không vững chắc không thúc dục, một mực đụng với kim cương bất diệt thân sau, vô lực vì là kế. Kim cương bất diệt thân có thể phòng được chu tước lửa cùng linh hổ linh khí. Đối với này thì thiên quyết cũng phòng được. Trong lòng chắc chắc sau này, Sở Ly tự nhiên nắm lấy cơ hội muốn phá hủy Tống Chi Phàm tự tin. Nhưng hắn hình thành một loại phản xạ có điều kiện, vậy thì là đối với mình sợ hãi. Cho hắn biết. Chỉ cần đụng với chính mình liền muốn thất bại. Tống Chi Phàm nghiến răng nghiến lợi. Vạn không nghĩ tới mạnh nhất võ công dĩ nhiên đối phó không được Sở Ly. Hắn nguyên bản tính toán mưu đồ hiện tại liền trở thành chuyện cười. Kỳ vọng bao lớn, thất vọng bao lớn. Trước vô cùng phấn khởi cùng hưng phấn, đã biến thành lúc này thất vọng cùng tuyệt vọng, căm hận cùng thống khổ. Sở Ly cười to nói. Này thì thiên quyết không phải là bị ngươi luyện hỏng rồi chứ? Lúc trước Tống Vô Kỵ thật sự dựa vào này thì thiên quyết giết rất nhiều thiên thần. Thực sự là đồng lứa không bằng đồng lứa. Nói vậy Tống Vô Kỵ ở trên trời nhìn thấy tình hình như vậy. Hận không thể thiên nhân giáng lâm. Thay vào đó chứ, ngươi câm miệng, Tống Chi Phàm gào thét. Quan Ngọc giống như khuôn mặt trở nên dữ tợn vặn vẹo. Hai mắt hừng hực như lửa. Cánh tay trái bỗng nhiên ầm một tiếng nổ tung. Sau đó thân như điện ánh sáng. Trong nháy mắt đi tới Sở Ly phía sau lưng. Đâm hướng về lấy áo lót. Sở Ly không tránh không né. Chỉ là cùi trỏ sau này đỉnh đầu. Ầm, hắn lùi về sau một bước. Cúi đầu nhìn một chút. Áo bào trắng lộ ra một cái lỗ nhỏ. Này cái áo bào trắng chính là Tiêu Kỳ tặng cho. Chính là bảo y. Bình thường không nhiễm cắt bụi, kinh trần khó thấm, lúc này không ngăn được chiêu kiếm này, có thể thấy được chiêu kiếm này đáng sợ, thí thiên quyết danh bất hư truyền. Sở Ly phi thường đau lòng, có chút tức giận rên một tiếng nói, chỉ đến như thế, Tống Chi Phàm bị Sở Ly một khuỷu tay đẩy đến kiếm lên, chấn động đến mức cổ tay hắn tê dại, luận tu vi vững chắc trình độ, Sở Ly muốn kém hơn một chút. Cho dù hắn hiện đang luyện thành ngự hổ quyết, cũng nhưng không bằng Tống Chi Phàm vững chắc, kém một bậc, lúc trước có thể áp chế lại hắn là bởi vì Chu Thần Kiếm. Bây giờ Chu Thần Kiếm đối với hắn mất đi hiệu lực, vẫn có thể đánh lui lại hắn, nhưng là bởi vì thuần túy sức mạnh, ngự hổ quyết viên mãn nhường sức mạnh của hắn tăng lên dữ dội gấp 3. Trời sinh thần lực đã không đủ để hình dung, Tống Chi Phàm tâm trạng kiêng kỵ. Hừ lạnh nói, đây là cái gì quỷ võ công? Sở Ly lắc đầu cười nói, còn có mấy chiêu? Tống giáo chủ, xem kiếm. Tống Chi Phàm tức giận hừ lần thứ hai hóa thành một đạo ánh sáng. Người cùng kiếm hợp nhất, nhưng thấy ánh kiếm ngang dọc đi tới. Lạnh lẽo điện chói mắt rực rỡ, không nhìn thấy bóng người của hắn. Duy thấy Sở Ly tím bàn tay màu vàng óng huy lai huy khứ. Che ở lạnh lẽo điện xoay quanh chỗ. 10 chiêu đến chứ? Sở Ly cười to nói. Tống giáo chủ, nguyện thua cuộc, giao kiếm đi. Ngoặc kép ngoặc kép. Được. Tống Chi Phàm sắc mặt đỏ lên như say rượu. Sâu sắc nhìn chằm chằm Sở Ly nói. Thanh kiếm này ta sẽ cầm về. Sở Ly bật cười. Tống giáo chủ, người đánh cũng đánh đã nghiền. Ta chỉ là ứng chiêu. Còn không có dáng trả qua. Nếu không, ta lại công ngươi 10 chiêu. Ngươi như có thể đỡ được. Xem như là ngươi thắng. Ngoặc kép, hừ, không cần. Tống Chi Phàm tự biết không làm gì được Sở Ly. Tâm trạng uất ức, chỉ muốn trở về tiếp tục bế quan khổ tu. Đem thí thiên kiếm hỏa hầu tăng lên tới tinh khiết cảnh giới. Hắn cảm thấy chỉ thiếu một chút điểm. Tuy rằng nhìn như Sở Ly thoải mái như thường. Ứng ép tới rất thong dong. Nhưng cũng cảm thấy chỉ thiếu một chút nhi. Mạnh hơn một chút liền có thể phá tan hắn hộ thể thần công. Sở Ly cười nói. Vậy thì nhận lấy ta một trưởng đi. Sở Ly dứt lời một trường vỗ ra, quanh người hắn phảng phất một thấp, ngồi chồm hổm xuống đánh ra một trường này, che giấu rơi mất một thấp như vậy cảm giác. Một trường này chính là kim cương trường, tử kim ánh sáng lưu truyền, nhẹ nhàng nhưng thật nhanh vô luân, thật giống hững hở một trường dĩ nhiên đập lên Tống Chi Phàm trên tay. Tống Chi Phàm phát hiện không ổn bận bịu xuất trường đón lấy, vội vàng trong lúc đó song trường tương giao. Sở Ly vững vàng đứng tại chỗ, Tống Chi Phàm nhưng bay ngược ra ngoài, đụng vào đường phố đối diện che lại. Dầm, Tống Chi Phàm phía sau vách tường sụp đổ. Tống Chi Phàm có chút chật vật, người nhẹ nhàng mà lên tách ra đè xuống tảng đá, đứng trên không trung trợn lên giận dữ nhìn Sở Ly. Sở Ly lắc đầu một cái, Tống giáo chủ, nếu là không phục có thể tới tìm ta nữa, lần này liền không tính, cho là kể chuyện cười đi. Hắn nói thanh trường kiếm ném đi, Tống Chi Phàm vững vàng tiếp được chính mình thừa ảnh kiếm, mặt âm trầm hừ nói, ngươi đây là ý gì? Sở Ly lắc đầu, ngươi thanh kiếm này tuy tốt nhưng không bằng ta Phục Hổ thần kiếm, vẫn là quên đi, chính ngươi giữ đi, lần sau ngươi như lại bại, cái kia kiếm này liền chân chính về ta. Giả hào phóng, thật dối trá. Tống Chi Phàm cười gan, hắn nhưng không có đem kiếm trả lại. Thừa ảnh kiếm là hắn ở núi Phù Không trong bí khố tìm tới tốt nhất bảo kiếm, coi là thật là chém sắt như chém bùn, vững chắc sắc bén không có kiếm có thể đụng. Ném thanh kiếm này, chính mình thí thiên quyết uy lực liền kém một bậc, hiện tại đến không phá ra được Sở Ly phòng ngự, đổi một cái thua kém một ít bảo kiếm, cho dù thí thiên quyết hỏa hầu tăng lên, cũng chưa chắc phá tan hắn phòng ngự. Vì lần sau trở mình chân chính vượt qua Sở Ly, vì là được thí thiên kiếm, ra mặt có thể không muốn. Sở Ly không muốn thừa ảnh kiếm càng tốt hơn, hắn nguyên bản ngay ở đau lòng, lần này cuối cùng cũng coi như thỏa mãn. Sở Ly ha ha cười nói, xem ra ngươi không muốn thanh kiếm này, vậy còn là trả lại cho ta đi. Tống Chi Phàm đem thừa ảnh kiếm treo ở bên hông, ngẩng đầu cười gan, lần này liền tha cho ngươi một hồi, nếu thật sự chính sinh tử chém giết, giết ngươi dễ như trở bàn tay, chỉ có điều bởi vì thí thiên kiếm, vì lẽ đó không thể giết ngươi thôi. Lại gặp, Sở Ly lắc đầu nói, luận ra mặt dày, ta chỉ phục Tống giáo chủ ngươi. Cũng vậy, Tống Chi Phàm rên một tiếng, nhất thời hòa vào hư không biến mất không còn tăm hơi. Những người chung quanh than thở nhìn về phía Sở Ly, đều nghe qua hắn giết thiên thần nghe đồn, lần này nhưng là tận mắt nhìn thấy hắn đối mặt một vị thiên thần. Thiên thần hung hăng điên cuồng tấn công nhưng không làm gì được hắn. Hắn một trưởng liền có thể đem thiên thần đánh bay, trăm nghe không bằng một thấy. Lần này bọn họ triệt để không còn hoài nghi cùng nghi ngờ, dồn dập ôm quyền hành lễ. Sở Ly cười cùng mọi người thi lễ, sau đó người nhẹ nhàng chui xuống phủ quốc công. Hắn cùng Tiết Lang thấy một mặt sau, bỗng nhiên biến mất. Đại viên kính trí cùng thiên tinh động hư thuật kết hợp lại, nhường hắn bỗng nhiên xuất hiện ở một tòa thành nhỏ bên trong. Nhìn thấy chính ở trong thành đi dạo giải sâu Tống Chi Phàm. Tống Chi Phàm sắc mặt mờ mịt, chậm rãi cất bước ở phồn hoa trên đường cái, cùng xung quanh huyên náo phảng phất nằm ở hai cái thế giới. Bóng lưng lộ ra cô tịch, ở Sở Ly trước mặt hắn không thể lộ ra thất vọng cùng thống khổ. Đang giáo chúng trước mặt bao quát phạm trưởng lão trước mặt không thể biểu lộ ra mềm yếu thái độ. Hắn một lần bị đả kích cùng thất bại, cảm thấy sắp không chịu được nữa. Hắn cần phải cố gắng rời rạc một giải sầu, muốn phải say một hồi, muốn tìm cô gái, như Tôn Minh Nguyệt như vậy mỹ nữ tuyệt sắc ủ lời nói an ủi chính mình. Hắn đi qua một tòa tửu lâu, nhưng không có đi vào uống say tâm tình. Cuối cùng đi tới một tòa tửu lâu lúc, ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, nhìn thấy một người mặc áo trắng, mặt che lụa trắng, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng nữ tử, đôi mắt sáng như nước đặc biệt mỹ lệ. Hắn bỗng cảm thấy phấn chấn, giống như nhìn thấy Tôn Minh Nguyệt giống như vậy. Chẳng lẽ Tôn Minh Nguyệt đến nơi này? Lập tức lắc đầu, thoạt đầu xem có chút tương tự, nhìn kỹ nhưng kém rất nhiều. Tuy rằng thân hình uyển chuyển nhưng không có như vậy lãnh ngạo khí chất. Không có bao quát chúng sinh. Không nhiễm khói lửa nhân gian khí chất. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.